MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Season 3, trở lại, con đang làm cái gì vậy Jen? Ông Potter hét lên, mọi người bây giờ đều có mặt trong tòa nhà trung tâm của hòn đảo. Harry cầm một bảng điều khiển trên tay, ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn xuyên thấu từng người một. Kết thúc rồi, và ngay lúc đó một vụ nổ xảy ra. Mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ, một ngọn lửa lớn đang bốc cháy và đứng trước cảnh hỗn loạn này chính là ba cô gái. Họ là MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp. Cơn gió thổi làm mái tóc nâu vàng của người con gái đó bay bay. Ánh mắt buồn bã của cô đang hướng về phía biển, những con sóng nhỏ thi nhau xô vào bờ. Một cảm giác buồn của hoàng hôn trên biển, cô lặng bước từng bước chậm rãi. Ba ơi, chúng ta bắt đầu trò chơi thôi. Harry vừa dứt lời thì một con gió lạ thổi đến. Cô lạnh lùng và cô độc đứng trên bãi biển, trong tay cô là thứ gì đó đang bị nắm chặt lại. Harry quay lại thì năm cô gái đang đứng trước mặt cô. Đó là Jean, May, Cindy và Wendy. Nở nụ cười nhìn họ, Harry lên tiếng. Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng vụ các cậu vừa hoàn thành đi. Nói rồi họ tiến đến nhà hàng trên đảo. Ai cũng ngồi yên, chỉ có ba cô gái là đang nhiệt tình đánh chén, đó là Harry, Jean và Cindy. Jean ham ăn là thấy rõ chẳng có gì phải bàn cãi. Xin thì cảm thấy đói và qua ăn uống cô nhóc muốn quên đi nỗi đau trong tim khi nhìn thấy người đó, còn Ari cô ăn chẳng qua cũng vì đói mà thôi. Họ nhận ra một điều rằng có sự thay đổi nào đó ở đây. Cậu còn ngồi ăn được sao? Wendy hỏi thì chẳng ai buồn đáp vì họ còn đang bận ăn. May nhấp ngụm trà rồi lên tiếng. Cậu sẽ sớm quen với cái tình trạng này thôi Wendy. Dù trời có sập xuống thì tớ vẫn sẽ lấp đầy cái bụng này, đó là phương châm ăn uống của tớ đấy Wendy. Jean miệng cười tô toét rồi lại tiếp tục cắm đầu vào ăn. Cô ăn một cách say sưa và không để rơi vãi bất cứ một thứ gì cả. Họ đang ăn bỗng có một cuộc gọi đến cho Ari. Chuông điện thoại thì reo inh ỏi mà Ari vẫn để vậy. Ngậm xong đùi gà rán ngon lành thì Ari lau tay và bắt máy. Alo, ai vậy? James Van Des, oho, có chuyện gì sao? Ari tay chống cằm mỉm cười thích thú, mọi người đang bắt đầu tò mò là ai gọi đến. Dầu dây bên kia thì James cũng đang mỉm cười, cậu nói tiếp. Tôi muốn hỏi cô có muốn gặp tôi bàn chút chuyện, qua, nghe có vẻ tuyệt đấy. Sáng sớm mai tôi sẽ gặp cậu tại nơi đó, ba chúng tôi sẽ đến đò nên cậu hãy đúng hẹn, vẫn cứ là bộ 3MSV kép nhỉ. James cười thì Ari khẽ mỉm cười và đáp lại. Tất nhiên rồi, chúng tôi là bộ 3 không thể thay thế được. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Nói rồi Ari vứt điện thoại cho May. Hiểu ý thì May nhìn vào màn hình điện thoại cô chẳng có biểu hiện gì, quay qua Jean rồi đưa cho Jean xem. Khụ, Jean ngạc nhiên suýt nữa mắc nghẹn. Ba cô gái kia đang tò mò muốn biết người vừa gọi đến là ai. Cách chương.